Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, hồi kinh cần lương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa hè Trường An đã nóng có chút để cho người cảm thấy khó chịu. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người trở lại thành Trường An sau đó cũng muốn mau về nhà mở ra một vò ướp lạnh bia tới uống. Bất quá nghĩ đến U Châu tình huống bên kia, bọn họ vậy chỉ có thể nhịn, đi trước một chuyến hộ bộ. Đường Kiệm thấy bọn họ hai người trở lại, có chút ngoài ý muốn. Hai vị tiểu tướng quân tại sao trở lại? Đường đại nhân, chúng ta hiện nay đã đánh tới U Châu thành, bất quá một hồi lâu công không được, có thể phải đánh Trường Kỳ kháng chiến. Hầu ra để cho chúng ta trở lại chở một chút lương thảo. Làm phiền đường đại nhân cho chuẩn bị một chút. Lương thảo loại chuyện này cũng không cần kinh động Lý Thế Dân. Chỉ cần thượng thư tỉnh bên này đồng ý. Hơn nữa có bị án ghi chép, hộ bộ liền có thể chuẩn bị lương thảo. Đường Kiệm nghe được muốn cùng Yến Vương đánh Trường Kỳ kháng chiến, liền biết lương thảo rất trọng yếu. Không làm chần chờ, lập tức liền đồng ý. Được, ta cái này thì sai người chuẩn bị. 3 ngày sau, liền cho các người chuẩn bị thỏa đáng. Bây giờ chính là lúa mì và một vài chỗ cây mạ được mùa lúc này, bất quá bởi vì là mới mạch còn không có đánh xuống, cho nên lão mai không nhiều. Giá cả tương đối mà nói liền ngang đắt một chút. Triều đình nơi này, bởi vì là đưa cho đột quyết một ít, còn dư lại cũng không nhiều. Đường Kiệm dám cam kết 3 ngày sau chuẩn bị đủ, đã coi như là rất cho Tần Thiên mặt mũi. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người nghe được Đường Kiệm lời này, cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó mới rốt cục mỗi người trở về phủ nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, bọn họ từ U Châu ngựa chiến ra roi chạy tới thành Trường An, có thể nói dọc đường cũng không thế nào nghỉ ngơi. Hôm nay sự việc trên căn bản thành công, bọn họ tự nhiên có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bọn họ hai người rời đi, Đường Kiệm bên này một bên sai người chuẩn bị lương thảo, đi sang một bên liền thượng thư tỉnh. Đi tới thượng thư tỉnh sau đó, Đường Kiệm đem tình huống cùng hôm nay thượng thư lệnh Cao Sĩ Liêm đem tình huống nói một lần. Cao Sĩ Liêm nghe được Tần Thiên cần lương cỏ, khóe miệng liền lộ ra một tia không dễ phát giác, cười nhạt. Đường đại nhân, theo bản quan biết, hộ bộ lương thảo không nhiều lắm chứ. Hơn nữa thật giống như còn có cách dùng khác. Nhưng mà như vậy, đúng vậy, bất quá U Châu bên kia chiến sự càng là khẩn trương một ít. Bản quan quyết định trước dùng tiền của công, sau đó sẽ phái người mua một ít. Còn như cách dùng khác, có thể chờ mới mạch xuống sau đó mới nói. Cái này cũng không phải là rất gấp. Lúc này Đường Kiệm còn không cảm thấy có cái gì. Bất quá hắn như thế sau khi nói xong, Cao Sĩ Liêm liền lắc đầu một cái. Cái này sao có thể được? Vậy U Châu Thành sợ là chỉ ngày có thể phá. Cần gì phải gấp như vậy vận chuyển lương thảo? Đường đại nhân phải tin tưởng Tần Thiên năng lực. Nghe nói như vậy, Đường Kiệm mới mơ hồ cảm thấy tình huống có chút không ổn. Cao đại nhân, chiến sự trì hoãn không được, cho nên xin ngài ở chỗ này ký tên, để cho hộ bộ chuẩn bị lương thảo, có thể vận đi U Châu. Lúc này Đường Kiệm lời đã có chút không khách khí. Tuy nói Cao Sĩ Liêm quan chức so hắn lớn, nhưng chuyện liên quan đến chiến tranh, hắn cũng không thể mặc cho Cao Sĩ Liêm xẻ thịt. Bất quá, Cao Sĩ Liêm nhưng cũng không sợ Đường Kiệm, hắn mới là thượng thư lệnh, hộ bộ lương thảo vận không vận, hắn định đoạt, hoặc là nói, hắn không ký tên, hộ bộ chính là đem lương thảo chuẩn bị xong, cũng không dám trở đi, nếu không, vậy chính là tội lớn. Hai người ở thượng thư tỉnh gây rất không vui, Đường Kiệm vậy cầm Cao Sĩ Liêm không có cách nào, chỉ có thể giận đùng đùng rời đi. Ngày thứ nhất kết thúc như vậy. Ngày thứ hai, Đường Kiệm lại tới thượng thư tỉnh. nhưng là Cao Sĩ Liêm như cũ không chịu ký tên. Cao đại nhân, người đây chính là tìm cơ hội trả thù Tần Hầu gia. Ta phải đi gặp Thánh Thượng, người tốt nhất nhanh chóng đồng ý, nếu không đến Thánh Thượng nơi đó, ta cũng không tha ngươi. To gan, Đường đại nhân là đang uy hiếp bản quan sao? Đường Kiệm ha ha cười một tiếng, ngay sau đó liền rời đi Thượng Thư tỉnh, trực tiếp hướng Hoàng Cung chạy tới. Nếu Cao Sĩ Liêm không chịu đồng ý, vậy cũng chỉ có thể từ Lý Thế Dân bên kia vào tay. Bất quá đối với Đường Kiệm cái này được là, Cao Sĩ Liêm cũng không sợ, bởi vì là Đường Kiệm có thể thấy được Lý Thế Dân mới là lạ. Gần đây 2 ngày, Lý Thế Dân bị bệnh, đã không thế nào vào triều sớm, ngự y cũng để cho hắn nghỉ ngơi nhiều, cho nên bây giờ, trên căn bản không phải việc lớn, Lý Thế Dân là không biết gặp người. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân bị bệnh, thật sự là ông trời giúp hắn. Tần Thiên không có lương thảo, xem hắn đánh như thế nào chiến đấu. Cao Sĩ Liêm hưng phấn không thôi. Đường Kiệm bên này đã tới Hoàng Cung, muốn gặp Lý Thế Dân, nhưng là lại bị cung nhân cản lại. Đường đại nhân, Thánh Thượng bệnh không thích hợp gặp gió, không tiện gặp người à, nếu là không có việc lớn, ngài liền xin trở về đi, làm phiền chuyển cáo Thánh Thượng, là lớn chuyện, cái này, Đường đại nhân có chút khó khăn nô tì. Cung nhân ý nghĩa đã rất rõ ràng, không gặp. Đường Kiệm thấy loại chuyện này, càng phát ra giận không chỗ phát tiết, nhưng cùng cung nhân ở chỗ này nháo, cũng không có quá lớn dùng. Hắn giận đùng đùng rời đi, Đường Kiệm khắp nơi tìm biện pháp không được. Tô Định Phương bên này đã sớm lấy được tin tức, mà hắn đạt được sau khi tin tức này, rất là hưng phấn liền cười lên. Hắn cảm giác được mình ban đầu đề cử Cao Sĩ Liêm tới đảm nhiệm thượng thư lệnh chức vị này, thật là một cái sáng suốt quyết định, lợi dụng Cao Sĩ Liêm đi đối phó Tần Thiên, không thể tốt hơn nữa. Coi như xảy ra chuyện, đó cũng là Cao Sĩ Liêm phiền toái. Hắn đây là đang mượn đao giết người. Nếu như Tần Thiên không mượn được lương thảo, vậy hắn muốn ở U Châu tiêu diệt La Nghệ liền không quá có thể. Ngày thứ hai cứ như vậy đi qua, Đường Kiệm cũng không nghĩ tới tốt biện pháp. Nếu như ngày mai trực tiếp không để ý hết thảy đem lương thảo cho đưa đi, có thể là có thể, nhưng sau tội danh, chỉ sợ không phải là hắn có thể gánh nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Kiệm chỉ có thể nhanh chóng phái người đem Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người gọi tới, đem tình huống cùng bọn họ nói một chút, xem bọn họ có hay không cái gì khác biện pháp. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm cái này 2 ngày ngược lại là không có gì cả quản, ngay tại nhà ăn uống vui đùa, thật tốt buông thả liền một chút. Nghe được Đường Kiệm tìm bọn họ ban đầu cũng không có cảm thấy có chuyện phiền toái gì. Lấy là Đường Kiệm đem lương thảo cho chuẩn bị xong, đi tới hộ bộ sau đó, Trình Sử Mặc liền trực tiếp hỏi, Đường đại nhân, có phải hay không hầu gia muốn lương thảo tốt lắm? Sau khi hỏi xong, bọn họ mới phát hiện Đường Kiệm sắc mặt có chút khó khăn xem. Cả người ai oán giống như một thiếu phụ. Đường đại nhân, ngươi làm sao cái biểu tình này à? Hai người rất kỳ quái. Đường Kiệm cười khổ, nói, hai vị tiểu tướng quân à, lương thảo đã cho các người chuẩn bị xong hết rồi, nhưng các người nhưng cầm không đi à? Nghe được cầm không đi, hai người sững sốt một chút. Đây là vì sao? Thượng thư tỉnh bên kia Cao Sĩ Liêm không chịu ký tên, cái này lương thảo không dám cho các người lấy đi à? Cao Sĩ Liêm, nghe được là Cao Sĩ Liêm đang giở trò quỷ, hai người nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ban đầu Cao Sĩ Liêm làm thượng thư lệnh, lúc này bọn họ liền có chút lo lắng. Hiện nay trở lại cần lương cỏ, lo lắng bọn họ sự việc rốt cuộc vẫn là xảy ra. Mụ nội nó, cái này Cao Sĩ Liêm là muốn hại chết U Châu mấy chục ngàn tướng sĩ à? Không có lương thảo, bọn họ ăn cái gì? Đánh như thế nào chiến đấu? Dám hại chúng ta, ta tuyệt không buông tha hắn. Trình Sử Mặc ở hộ bộ tức miệng mắng to. Ngay sau đó, trực tiếp hướng thượng thư tỉnh chạy đi. Đường Kiệm chân mày hơi chăm chú. Tựa hồ không nghĩ tới Trình Sử Mặc bọn họ sẽ như thế xung động. Không dám chần chờ, hắn liền vội vàng đuổi theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sia-p-noi-gạch-tans-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.